Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1438, chương 1464, vi phạm thần ma ý chí. Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu. Tần Lạc Y cơ hồ đem chính mình từ nhỏ kinh lịch sự tình nói một lần. Nhưng Dương Chân không có nghĩ tới là Tần Lạc Y từ nhỏ 10 phần phản nghịch. Chỉ là phần này phản nghịch, theo Tô Đế dạy bảo, bị nàng thật sâu đặt ở sâu trong thân thể. Bây giờ bị Dương Chân triệt để dẫn bảo, Tô Đế ngủ say trong khoảng thời gian này. Tần Lạc Y thậm chí nghĩ tới đem Tô Đế cung giải tán. Thế nhân đều biết Tô Đế cung không hỏi thế sự, thần bí dị thường. Thật tình không biết loại này ẩn thế, nhưng Tần Lạc Y có một loại cùng thế cô lập cảm giác. 10 phần kiềm chế, nói đến động tình chỗ. Tần Lạc Y cười khanh khách nhìn xem Dương Chân, một bộ muốn đem Dương Chân nuốt vào trong bụng dáng vẻ. Ngươi muốn làm gì? Dương Chân theo bản năng lui lại hai bước. Bây giờ Tần Lạc Y không hiểu thấu có được thánh thể. Loại kia lực lượng kinh khủng, nhường Dương Chân có chút chống đỡ không được cảm giác. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Tần Lạc Y, Dương Chân trên thân một nơi nào đó liền có chút run rẩy. Một giây sau, Tần Lạc Y lại một lần nữa đem Dương Chân theo trên mặt đất. Sau nửa canh giờ, Tần Lạc Y một mặt hài lòng đứng lên, nhìn xem rộng lớn lờ mờ thiên địa, hỏi: "Ngươi nói, nơi này đã từng là cỡ nào huy hoàng?" Dương Chân cúi đầu mặc quần áo. Hắn không biết nơi này đã từng là cỡ nào huy hoàng. Chỉ là từng vượt biển cả khó vì nước, lại huy hoàng địa phương, bây giờ cũng đã trở nên như vậy rách nát. Vô số đế cảnh cường giả cùng thánh tôn cảnh giới tu sĩ chết ở chỗ này. Dương Chân hai người thậm chí dò xét không đến 1/10 phạm vi. Cứ tiếp như thế, đi nơi nào tìm kiếm sinh nguyên cổ thủy? Ngay tại Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về chung quanh nhìn lại thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vù vù. Thật giống có cái gì cấm chế bị xúc động bình thường. Ngạo Thiên Đại Đế, Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong này hẳn là không có cái gì người sống, đều là một chút hung thú. Còn có bất tử sinh vật, tại cái này chủng tối nghĩa hoàn cảnh bên trong, có thể sinh tồn xuống, đều không phải thứ bình thường. Tần Lạc Y cũng nghe đến cái kia âm thanh vù vù, trên mặt lộ ra một tia thần sắc tò mò, nói ra: "Chúng ta..." Hai người ăn nhịp với nhau. Dương Chân thở dài một hơi, nữ nhân này, mạnh điên cuồng đi lên thật sự không phân trường hợp. Dương Chân hoài nghi hai người lại một chỗ đi xuống. Dương Chân khả năng đi không ra cái địa phương quỷ quái này rồi. Cách đó không xa dãy núi lượn lờ, một cỗ tối tăm mờ mịt hỗn độn khí tức bao phủ thiên địa. Chính là Dương Chân thần hồn đều không thể thấm vào. Hai người tới phụ cận sau đó, hai mặt nhìn nhau ở giữa, bỗng nhiên chấn động trong lòng, loại kia kêu gọi cảm giác lần nữa truyền đến, lần này là tại vô tận trong núi lớn. Dương Chân sững sờ, chẳng lẽ vừa rồi tại những cái kia thi hài bên trong nghe được kêu gọi là nghe nhầm hay sao? Lần này dị thường rõ ràng, nghe được Dương Chân theo bản năng liền đi vào bên trong. Tần Lạc Y vội vàng kéo lại Dương Chân, hỏi: "Ngươi cẩn thận một chút." Dương Chân vỗ vỗ Tần Lạc Y tay, nói ra: "Ta có một loại dự cảm, ta muốn tìm sinh nguyên cổ thủy, liền ở bên trong." Tần Lạc Y sững sờ, kinh hỉ nói: "Ngươi có thể cảm giác được. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào tìm sinh nguyên cổ thủy. Ta không phải rất ưa thích nơi này." Dương Chân nhẹ gật đầu, một bước bước vào phảng phất giống như hỗn độn đồng dạng khí lưu bên trong. Sau một khắc, Dương Chân thân thể thật giống bị lực lượng nào đó lôi kéo đồng dạng, tiến nhập một thế giới khác bên trong. Tần Lạc Y theo sát Dương Chân sau lưng. Sau khi đi vào, kém chút đụng ở trên thân thể Dương Chân. Xuyên thấu qua Dương Chân thân thể, Tần Lạc Y nhìn về phía trước, lập tức phát ra một đạo kinh hô. Từng tòa kinh khủng tế đàn xen vào nhau tại trước mặt hai người. Những này tế đàn vô cùng to lớn, mỗi một cái đều chừng 100 mét lớn nhỏ. Vô số cái tế đàn lít nha lít nhít, chỉ sợ có hơn 1000 cái. Để cho hai người khiếp sợ là mỗi một cái trên tế đàn đều nổi lơ lửng từng câu to lớn thi thể. Những thi thể này có thi thể của con người, chỉ là muốn so hiện tại tu sĩ phổ biến cao lớn một chút. Cũng có hung thú thi thể, sinh động như thật, tựa như là lâm vào trong giấc ngủ. Dương Chân hít vào một hơi, trong mắt kém chút trừng ra ngoài, tự lẩm bẩm, móa nó, ai ở chỗ này gây sự? Những thứ này là cái gì? Tần Lạc Y tò mò hỏi. Dương Chân trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, mở miệng nói ra, nếu như ta không có đoán sai, những này tế đàn có một cái cực kỳ truyền kỳ danh tự, gọi là Kinh Thiên, Kinh Thiên tế đàn. Tần Lạc Y kinh hô một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trong truyền thuyết Kinh Thiên tế đàn là thần ma thủ đoạn, dùng để vật đổi sao rời, luyện hóa muôn dân, là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy? Đúng vậy a, Dương Chân nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, Kinh Thiên tế đàn là thần ma thủ đoạn, mà lại là một loại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, là một chút tu sĩ trưởng bối dùng để kinh thế dùng. Trong truyền thuyết thượng cổ lúc sau, thần ma khống chế muôn dân, mỗi có muôn dân hoắc loạn, liền hạ xuống Kinh Thiên tế đàn, luyện hóa toàn tộc. Không sai, là luyện hóa toàn tộc. Đây là một loại diệt tộc thủ đoạn. Nhìn thấy nhiều như vậy kinh khủng tế đàn, Dương Chân cũng không khỏi phải có chút hãi hùng khiếp vía. Trước mắt cái chủng tộc này đến cùng phạm vào tội gì, vậy mà muốn ở chỗ này tiếp nhận mấy vạn năm thống khổ. Sau khi chết không được chuyển sinh, nhục thân vĩnh viễn không hư thối. Đây cũng là Kinh Thiên tế đàn chỗ kinh khủng. Nói cách khác, chỉ cần là bị hạ xuống Kinh Thiên tế đàn chủng tộc, từ đó về sau, liền hoàn toàn từ thiên địa ở giữa xóa đi. Liền liền thần ma cũng sẽ không dễ dàng hạ xuống khủng bố như thế thủ đoạn đến trừng phạt thế nhân. Dương Chân quay người hướng về Tần Lạc Y nhìn lại. Tần Lạc Y sắc mặt tái nhợt, một dung nhan tuyệt mỹ bên trên sớm đã không có bất luận cái gì màu máu, liền thân thể đều tải không ngừng run rẩy. Thấy cảnh này, Dương Chân đem Tần Lạc Y kéo đến bên người, nói ra, đều là chuyện quá khứ, đừng sợ. Tần Lạc Y lắc đầu, nói ra, ta không phải sợ hãi. Không phải sợ hãi? Dương Chân sững sờ, hỏi, vậy ngươi đây là? Tần Lạc Y một mặt hưng phấn nhìn xem Dương Chân, sau một hồi lâu mới mở miệng nói ra, ta đang nhớ ngươi muốn làm sự tình. Ui ui ui, tiểu tỷ tỷ, lái xe không muốn trực tiếp như vậy có được hay không? Dương Chân tức sạm mặt lại, chợt toàn thân chấn động, kinh ngạc hỏi, ngươi cũng muốn nổ những này tế đàn? Đề cử đọc bút thú các, nổ. Nghe đến chữ đó, trong mắt của Tần Lạc Y đều nhanh phóng ra quang mang tới. Dương Chân, chúng ta thật sự muốn vi phạm thần ma ý chí rồi. Thiên ý không thể trái, đây là tất cả tu chân thế giới chúng sinh nhận biết. Ở đây phía dưới chính là thần ma ý chí, thần ma khống chế muôn dân. Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, nhắc lên thần ma đều kinh hồn táng đảm. Mắt thấy trước mặt nhiều như vậy kinh thiên tế đàn, liền Dương Chân đều có loại sợ mất mật cảm giác. Đây cũng là thần ma lưu lại ý chí, kéo dài không tiêu tan. Thế nhưng là Dương Chân là người nào? Từ phương diện nào đó đi lên nói, Dương Chân là cái cố chấp tên điên, càng là không thể làm sự tình, càng là không thể nào làm sự tình, Dương Chân liền càng nghĩ đi làm. bây giờ lại tăng thêm một cái Tần Lạc Y. Hai người đối mặt một lát, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hưng phấn. Cái gì cức chó thần ma ý chí? Bản tao thánh muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đi, theo ta đi nổ những này tế đàn. Dương Chân một câu, triệt để đem nội tâm Tần Lạc Y phản loạn. Lần nữa kích hoạt, cùng sau lưng Dương Chân Tần Lạc Y. Tầm mắt nhấp nháy nhìn xem Dương Chân bóng lưng. Cực kỳ giống một cái trong truyền thuyết tiểu mê muội. Làm hai người tới kinh thiên tế đàn phụ cận thời điểm. Một luồng kinh khủng ý chí ức hiếp hạ xuống. Lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung. Nói ra, thần ma a, bản tao thánh còn không có gặp qua. Oanh, một đạo màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Dương Chân cùng Tần Lạc Y dưới chân. Đỉnh điểm muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.